BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 99, chị yêu em đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian Triệu Tuân Âm nói chuyện điện thoại với người quản lý, từ khóa chơi Yuan Âm dám làm khôn dưới đêm nhân đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng của Weibo. Cùng với hai từ khóa trước đó là Triệu Tuân Âm Lưu Phần và Triệu Tuân Âm Tài Khoản Phụ. Hiện tại Triệu Tuân Âm chiếm tới 3 vị trí trong top 10 tìm kiếm nóng của Weibo. Những vị trí mà nghệ sĩ khác phải tốn tiền để mua, cô không tốn một xu mà chiếm được 3 vị trí. Được rồi, chắc chắn là con đường lưu lượng, Triệu Tuân Âm cầm điện thoại tự an ủi mình. Không tự an ủi không được, tình hình hiện tại, có lẽ cô không dám lên Weibo trong 2 tháng tới. Cô lên Weibo để làm gì? Lúc đó, người quản lý đã mắng cô thê thảm. Thu giữ tất cả mật khẩu tài khoản Weibo lớn nhỏ của cô, nhấn mạnh rằng cô không được phép đăng ký tài khoản phụ mới để tiếp tục gây rối. Nếu không tôi sẽ chết cho cậu xem hoặc tôi nhìn cậu chết. Có thể thấy, người quản lý của cô đã bị đẩy đến mức nào mới nói ra những lời như vậy. Triệu Tuân Âm không dám cắt lời, nhưng so với việc đó, cô thực sự lo lắng hơn về việc khi thi Nam Bắc xuống máy bay, lên Weibo và thấy những gì cô đã làm sẽ nghĩ thế nào về cô. Cô là một người lớn tuổi hơn vợ mình 13 tuổi, không giữ được vẻ duyên dáng và kiêu sa của một người phụ nữ trưởng thành trước mặt vợ đã đành, lại còn tự bóc trần tài khoản phụ, làm ra chuyện ngây thơ như vậy. Thôi, không muốn nói lý lẽ nữa, Triệu Tuân Âm bây giờ thực sự chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào và kết thúc tất cả. À, liệu vợ cô có nghĩ cô là một bà cô lẩm cẩm không? Nhỏ nhen và suy nghĩ nhiều. T đã sống 34 năm, Triệu Tuân Âm chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua chậm chạp như thế này. Nhưng dù thời gian có chậm chạp đến đâu cũng phải tiếp tục sống, vì biết đâu sau này còn có những lúc còn khó chịu hơn, và nếu cô cứ ở lại sân bay, rất dễ bị cánh paparazzi bắt gặp. Trong tình hình hiện tại, cô chắc chắn đã trở thành mục tiêu săn đuổi số 1 của paparazzi, nên cuối cùng Triệu Tuân Âm vẫn phải mang tâm trạng vô cùng phức tạp tự lái xe về ngôi nhà của cô giáo. Khi cô đỗ xe vào trong, trợ lý của cô đang nói chuyện với cô giáo. Thấy cô bước vào, trợ lý liền nở một nụ cười muốn cười nhưng không dám cười. Còn cô giáo thì nhìn cô với ánh mắt như cười như không. Triệu Tuân Âm, có nên mua một cái mặt nạ để che mặt không? Triệu Tuân Âm nghĩ vậy. Trợ lý thấy cô đi tới, lập tức niềm nở nói. Chị Âm, vị về rồi à? Triệu Tuân Âm mặt mày cau có, nói thẳng. Không được hỏi về chuyện Weibo. Những lời đã đến miệng nhưng lại bị Triệu Tuân Âm chặn lại. Trợ lý. Triệu Tuân Âm, hỏi một từ trừ 1.000 tệ. Trợ lý, hù hù, chị Âm thật quá đáng, em thực sự rất muốn biết mà. Nhưng dù sao cũng là sếp của mình, dù có cho thêm 10 lá gan trợ lý cũng không dám hỏi thật. Nhưng cô ấy không dám thì thầy giáo của Triệu Tuân Âm lại dám. Tiểu Bắc Bắc đi rồi à, sắc mặt Triệu Tuân Âm dần cứng đờ. Vâng, thầy giáo nhìn cô, nhướng mày. Nói với giọng của một người từng trải. Mới cưới thích dính nhau là bình thường, nhưng vẫn phải để cho nhau chút không gian riêng. Sắc mặt Triệu Tuân Âm bắt đầu trở nên tê dại. Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bậy. Triệu Tuân Âm thật sự không hiểu nổi. Tại sao từ khi thi Nam Bắc đến ở mấy ngày, trợ lý, thầy giáo và thầy giáo phu nhân của cô đều thay đổi căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là bản chất của họ vốn như vậy. Hay sức hút của thi Nam Bắc quá lớn, ở gần em ấy lâu sẽ dễ bị nhiễm sự thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến chuyện trên Weibo của mình, Triệu Tuân Âm hận không thể tự tát mình một cái, ngồi than thở, hỏi trời hỏi đất rồi tự hỏi mình, tranh giành mà không được gì, bây giờ tranh giành xong có phải nên tự tử rồi không? Hối hận đến mức ruột gan xanh lét, đúng lúc này điện thoại của cô liên tục reo. Nhìn vào thì thấy đầy màn hình là những lời hỏi thăm thân tình từ bạn bè trong giới. Ha ha ha ha, cậu vẫn ổn chứ? Lão Triệu, cần tớ cho mượn tiền mua đội ngũ bình luận không? Ha ha ha ha. Triệu Tuân Âm với khuôn mặt lạnh lùng và cứng ngắc, thêm chút tê dại. Nếu tôi nói tôi không ổn, không cần, thì các cậu sẽ ngừng cười sao? Rõ ràng là không thể. Cuối cùng, Triệu Tuân Âm mặt mày lạnh lùng quay về phòng. Trợ lý của cô còn nhỏ giọng nói với vợ thầy giáo rằng tối nay có lẽ cô không muốn ăn tối nữa. Nghe thấy vậy, Triệu Tuân Âm không khỏi cảm thấy như muốn phun một ngụm máu ra. Dù cô thực sự tự mình làm mình tức đến no, nhưng trợ lý thân yêu à, em nói vậy có phải là nghĩ cho tôi quá không? Triệu Tuân Âm thực sự cần một bữa tắm để bình tĩnh lại, khó khăn lắm mới xả xong, cảm xúc đã lắng xuống, tự an ủi rằng cùng lắm coi như chúc Tết sớm cho Tổ quốc. Vừa ra ngoài thì WeChat liền bật lên một yêu cầu gọi video. Là từ cô bạn thân An Hòa, người chưa từng bỏ lỡ chuyện xấu nào của cô. Triệu Tuân Âm, không cần nghĩ, cô liền bấm từ chối. Kết quả vừa cúp máy, An Hòa lại gọi tới. Triệu Tuân Âm, lại cúp, An Hòa lại tiếp tục gọi. Triệu Tuân Âm, An Hòa à An Hòa, chị thật không phải là bạn tốt. Chỉ cần chị dùng sự kiên nhẫn và nỗ lực này vào việc diễn xuất thì có phải đã nổi tiếng từ lâu rồi không? Triệu Tuân Âm nhắn tin trả lời, làm người làm việc xin giữ lại một đường lui, sau này còn gặp nhau, được không? An Hòa đáp lại, khi nào chị và em đã gặp nhau, hả, đừng để Kỳ Ngộ đội mũ xanh nha. Triệu Tuân Âm, cô thực sự bắt đầu nghi ngờ An Hòa và Thi Nam Bắc có phải là chị em cùng cha khác mẹ không? An Hòa, nhanh nhận video, chị đã từ chối buổi hẹn với Kỳ Mỹ Nhân chỉ để nghe chuyện xấu, em dám không nhận à? Em có xứng với việc tớ nhảy múa suốt đêm vì em lần trước không? Triệu Tuân Âm. Chuyện đó chỉ còn nhớ bao nhiêu năm nữa. An Hòa không quan tâm Triệu Tuân Âm nghĩ gì. Dù sao sở thích lớn nhất của cô ấy là tiêu tiền và nghe chuyện xấu. Nếu Triệu Tuân Âm không cho cô ấy nghe, cô ấy sẽ tự mình đi tìm hiểu. Không còn cách nào, làm sai phải gánh chịu hậu quả thôi. Vì vậy, khi An Hòa gọi lần thứ tư, Triệu Tuân Âm cuối cùng cũng nhận cuộc gọi, vừa bật màn hình. Cô chưa kịp nhìn rõ người đối diện đã nghe thấy tiếng cười không khách sáo của An Hòa. Ha ha ha ha ha ha ha, cậu cũng có ngày hôm nay à, Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm, có gì lạ đâu, khi bị tình yêu làm mờ mắt, phụ nữ đều như vậy. Màn hình lắc lư một chút, rồi Triệu Tuân Âm nhìn thấy An Hòa chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren đỏ, tóc dài xõa trên vai, vẻ mặt lười biếng nhưng đầy ý đồ xấu. Hơn nữa, má cô ấy ửng đỏ một cách kỳ lạ, khiến Triệu Tuân Âm không khỏi nhướng mày. Cô cảm thấy bạn thân của mình không đến để cười nhạo mà là để quyến rũ mình. An Hòa cười mắt híp lại. Em thật sự là một tài năng. Chị luôn nghĩ em là kiểu kín đáo. Hóa ra em là kiểu phô trương. Nhanh nói cho chị nghe em nghĩ gì mà đặt cho tài khoản phụ của mình một cái tên tự luyến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của bạn thân như một con dao nhọn, không khách sáo đâm vào tim Triệu Tuân Âm. Cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, cô không muốn trả lời câu hỏi này. An Hòa, nếu em không muốn nói cũng không sao, vậy em có thể nói cho chị biết em nghĩ gì mà dùng tài khoản phụ để đăng bài lên trang tâm sự hôn nhân đồng tính nữ không? Triệu Tuân Âm, cô cũng không muốn trả lời câu hỏi này. An Hòa thông cảm, hoặc em nói cho chị biết em định giải thích với vợ em thế nào về chuyện Weibo. Triệu Tuân Âm, đừng hỏi nữa, hỏi đến chết cũng không trả lời. An Hòa không biết tính cách kiêu ngạo và khó chịu của bản thân nên tiếp tục nói. Hay để chị tự gọi điện giải thích với vợ em nhé. Triệu Tuân Âm gần như nghiến răng mà nói. Chị định giải thích gì? Giải thích rằng em phô trương không phải chuyện ngày một ngày hai. Thật ra trước đây em còn phô trương hơn. Ha ha ha. An Hòa cười đến run rẩy. Nếu nhìn kỹ vào mắt cô ấy có thể thấy những giọt nước mắt lấp lánh do cười quá nhiều. Triệu Tuân Âm với vẻ mặt như vừa lấy ra từ núi băng Nam Cực. Thực sự không có gì tốt để nói với bạn thân, Triệu Tuân Âm lạnh lùng định ngắt video, kết quả An Hòa lại nói. Thật ra chỉ có một cách để vợ em không nhìn em bằng ánh mắt khác. Dù biết An Hòa nói không thể có lời hay nhưng trong tình huống này, lời của cô ấy thật sự khiến Triệu Tuân Âm cảm thấy có chút hy vọng. Người ta thường nói, khi bệnh tật đến gấp gáp, ai cũng muốn thử mọi cách. Dù là ảnh hậu Triệu Tuân Âm cũng không ngoại lệ. Trong trạng thái bình tĩnh, Triệu Tuân Âm tuyệt đối không tin lời của bản thân. Nhưng bây giờ cô bị mỡ che mắt, nghe xong lời An Hòa hỏi. Cách gì? An Hòa giả vờ nghiêm túc, nói với em ấy bằng giọng chân thành và đầy cảm xúc. Chị thực sự yêu em đến chết, yêu đến mức không biết làm sao để yêu em nữa mới làm ra chuyện này. Sắc mặt Triệu Tuân Âm u ám, An Hòa cười lớn, cả đời này cô chưa từng vui vẻ như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.